Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 127, Kim Phượng Các. Trạng vạng tối, sắc trời dần chìm, một vầng trăng sáng bay lên bầu trời. Lúc này trên Thái Âm Tinh còn không có cái chém nguyệt quế thụ Ngô Cương. Trưởng quản hình dáng vầng trăng 12 nguyệt thần cũng tại Vu Yêu chiến đấu kết thúc phía sau. Không biết tung tích. Thái Âm Tinh vô chủ, Hồng Hoang là được hàng đêm trăng tròn. Phùng Tuyết cùng Từ Cầm đổi thân cẩm báo, liền rời đi Diệp phủ, một đường liền hướng phía Thanh Nhạc Phường đi tới. Đúng vậy, cái này Kim Phượng Các ngay tại Thanh Nhạc Phường. Mặc dù điểm trung bình thành 9 khối, nhưng từng cái phường công năng nhưng vẫn là có chút khác biệt. Thành trung tâm là Hoài Nam Hầu phủ đệ chỗ, đồng thời cũng ở lại người thành Hoài Nam đại đa số quan to hiển quý. Ý vị này nơi đó phần lớn là bộ phận hành chính. Ban đêm thậm chí muốn áp dụng cấm đi lại ban đêm. Mà Phùng Tiết phụ trách Thanh Bình Phường bởi vì chỗ Đông Nam có một cái sông Hoài nhánh sông từ trên phố thông qua. Bởi vậy ở vào thành chỗ sắp đặt một cái bến tàu, dùng cho vận chuyển đường sông. Bởi vậy thương nghiệp phát triển nhất. Về phần cái này Thanh Nhạc Phường, tên như ý nghĩa, chính là tầm hoan tác nhạc địa phương. Mặc dù Thanh Bình Phường cũng có hai nhà thanh lâu, thế nhưng so với cái này Thanh Nhạc Phường, nhưng cũng là tiểu vu gặp đại vu. Không cần nói là thanh lâu sòng bạc, gánh hát nhà ngói, người đều có thể ở đây tìm tới. Tấm kia lão bản đem hiệu cầm đồ mở ở Thanh Nhạc Phường, chỉ sợ cũng không ít kiếm lời những cái kia dân cờ bạc gia sản. Xuyên qua rõ ràng Khang Phường, Phùng Tiết hai người đi vào cái này Thanh Nhạc Phường, nháy mắt, liền cảm thấy khác nhau. Xem như thành Hoài Nam duy nhất không thực hành cấm đi lại ban đêm thành khu. Một bước bước qua, giống như là từ sơn dã thôn lưới đi vào hiện đại đô thị đồng dạng. Các màu đèn lồng, ánh nến đem toàn bộ phường thị chiếu rọi giống như ban ngày. Trên đường thỉnh thoảng có người kề vai sát cánh đi tới một cửa tiệm. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được có hán tử say cao đàm khoát luận khoác lác thanh âm. Trên đường lui tới đi tới nha dịch, nhìn thấy khả nghi phần tử sẽ gặp đi lên quan tâm một hai. Gây nên, bất quá là tránh một chút hán tử say va chạm ban đêm đi ra ngoài tìm vui mừng làm vui quan to hiển. Quý, chính là chỗ này. Từ Cầm đóng lại lệnh bài trong tay hướng dẫn, nhìn trước mắt cái kia có tới 5 tầng lầu cao. Đây không phải châm chọc, ở cái này thế hệ, phàm nhân thành thị bên trong, một tòa thuần chất gỗ chuẩn mão kết cấu 5 tầng tửu lâu, đã có thể nói là hiếm thấy tác phẩm, huống chi, đây là muốn cung cấp mấy chục hơn trăm người mỗi đêm cùng một chỗ dung chân giường địa giới. Nếu là không đủ rắn chắc, sớm bảo dung sập, phát lực gợn sóng, Phùng Tiết đang muốn một bước bề ngoài cửa chính, lông mày cũng là nhảy một cái. Cẩn thận bắt đầu đánh giá, Từ Cầm cũng là khoát tay một cái nói, khẳng định có a, dù sao thành Hoài Nam tu sĩ lại không ít, trước mấy ngày ta xoay tròn tông, phát hiện Kim Phượng Các bên trong còn có mấy cái yêu quái đâu. Yêu quái, hồ ly tinh sao? Phùng Tiết liếc mắt, Từ Cầm cũng là buông buông tay nói, không biết, Thanh Nhạc Phường cũng không phải chúng ta quản hạt khu vực, biết có yêu quái liền đủ. Cụ thể tư liệu chỉ có người phụ trách mới có thể tìm đọc. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đồng thời nhếch nhếch miệng. Rõ ràng là đi ra đi dạo thanh lâu. Làm sao bỗng nhiên lại nói lên chính sự rồi. Thế là không còn nói nhảm. Cứ như vậy hướng phía cái này vàng son lộng lẫy cao, lầu đi tới. Hai người đến cái này nhà thanh lâu tên là Kim Phượng Các. Chính là thành Hoài Nam bên trong xa hoa nhất chỗ ăn chơi. Thường xuyên tụ tập đủ loại xã hội danh lưu, quý tộc hào phú, mỗi người một đêm chi tiêu. Có lẽ chính là bình dân cả một đời thu vào không tính chi tiêu cái chủng loại kia. Nhưng mà, thanh lâu loại này làm ăn, không phải là gánh hát nhà ngói loại kia địa giới. Chủ đánh chính là một cái cao nhã. Người nếu là không có tiền, không quan hệ, chỉ cần có tài, viết cái từ phổ cái khúc sẽ không. Làm hai đạo đề nói không chừng cũng có xem trọng tiểu tỷ tỷ cho ngươi đem sổ sách kết. Vượt qua ngưỡng cửa, Phùng Phùng Tuyết chỉ cảm thấy bên tai chợt nhẹ. Trên đường phố ồn ào giống như hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến bên trong lầu này hoàn cảnh. Không chỉ như vậy, bên trong lầu này không gian cũng so bên ngoài nhìn còn muốn lớn chút. Hiển nhiên là có tu sĩ động đậy cái gì tay chân. Hai người ngược lại là không quan tâm loại sự tình này. Ngược lại là nhìn bốn phía. Cùng Phùng Tuyết trong tưởng tượng thanh lâu khác biệt. Nơi này tầng thứ nhất cùng hắn nói là thanh lâu. Ngược lại càng giống trên địa cầu cái chủng loại kia cấp cao xã giao vũ hội. Cầm nghệ cao siêu nữ tử trong góc kích thích dây đàn. Một khúc khúc du dương giai điệu ở nhẹ nhàng quanh quần. Từng đôi nam nữ kết lấy bạn tới tới lui lui đi tới. Dù là có chỗ giao lưu, cũng tận khả năng hạ thấp thanh âm. Tựa hồ là lo lắng ảnh hưởng đến cái này tĩnh mịch bầu không khí. Trừ đã có bạn trai những cái kia. Còn có không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử ngồi ở đại sảnh một bên từng dãy trên ghế dài. Tư thái hoặc đoan trang, hoặc khả ái, hoặc xinh đẹp, hoặc thanh lệ, tựa hồ là đang địa điểm ước hẹn chờ đợi bạn trai đã đến thiếu nữ. Không có phim truyền hình bên trong loại kia một đám yêu diễm nữ nhân chạy tới kéo công việc. Cũng không có một năm già sắc suy nữ nhân chạy tới nói một câu rất lâu không đến. Tất cả đều là như thế tự nhiên mà thoải mái dễ chịu. Loại này lặng im một mực tiếp tục đến một khắc đồng hồ về sau. Phùng Tuyết hai người ở hồi lâu đều không có chọn lựa bạn gái thời điểm. Mới rốt cục có một cái xuyên đối lập mộc mạc thiếu nữ đi tới. Đúng vậy, thiếu nữ, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi. Hóa đạm trang, nhìn so từ cầm hơi lớn một điểm. Chỉ gặp nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới trước người hai người. Nói khẽ, công tử, tiểu thư, các ngươi là lần đầu tiên tới sao? Chúng ta vừa tới Hoài Nam. Người đến giới thiệu một chút đi. Từ cầm rất quen thuộc mở miệng nói ra. Một điểm không có cảm giác không được tự nhiên. Từ cầm đi dạo thanh lâu đồng thời không có giống trong tiểu thuyết như thế nữ giả nam trang. Nhưng vị này tiểu tỷ tỷ nhưng cũng không có bởi vì điểm ấy mà cảm thấy kinh ngạc. Ở thanh lâu còn không có biến thành thuần túy da thịt làm ăn trước đó. Nữ nhân tiến đến kỳ thật cũng rất bình thường. Thậm chí còn có chuyên môn phục vụ nữ tính hành nghề người đâu. Đánh đàn hát khúc làm nhảm việc nhà cái gì. Đừng suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, nam tính là không có tìm nam nhân lấy được mặt khác chỗ. Thiếu nữ ở cái này hoan tràng bên trong sinh tồn. Nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên là cơ bản tố dưỡng. Nhìn từ cầm thần thái. Liền biết đây cũng là cái không ít đi dạo thanh lâu chủ. Ánh mắt lại nhìn về phía Phùng Tuyết. Rõ ràng vị này cần phải mới là tân thủ. Trong lòng hơi đánh giá một cái. Suy nghĩ tốt rồi phương thức nói chuyện. Thiếu nữ mới được thi lễ. Nói khẽ với từ cầm hỏi. Nô gia là cái này kim phượng các tiếp khách. Hai vị gọi nô gia tiểu hà là được. Xin hỏi hai vị là định nghe khúc đâu hay là tìm người? Chỉ là tùy tiện dạo chơi. Còn không có quyết định. Từ cầm tùy tiện nói. Tiểu hà lập tức gật gật đầu. Một bên mang theo hai người đi hướng lầu bên cạnh thang cuốn. Vừa lên tiếng nói. Kim phượng các chung 5 tầng. Một tầng là công chung khu. Không có gì điều kiện. Chỉ cần song phương nhìn thuận mắt, liền có thể tâm sự. Về phần về sau như thế nào, liền nhìn khách nhân phải chăng có thể đánh động các cô nương. Bất quá hai chỗ ở một tầng ngừng lâu như vậy, chắc hẳn cũng không tìm được chợp mắt. Chúng ta liền đi lầu hai xem một chút đi. Từ cầm đối với cái này từ chối cho ý kiến. Phùng Tuyết cũng là khẽ gật đầu. Hai người đi theo tiểu hà, cứ như vậy một đường hướng phía lầu hai đi tới. Nhưng mà, chỉ là xuyên qua cái kia một cái cửa gỗ, một lâu tĩnh mịch cũng đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là vô số tiếng người, không phải là loại kia trên đường phố loại kia lộn xộn âm thanh, mà là giống như là thảo luận cái gì. Cảm giác kia, nhường Phùng Tuyết có một loại thi đại học kết thúc phía sau mọi người cùng nhau đối đáp án hoang. Đường ảo tưởng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.